Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 41, địa ngục đạo quan tài đá. Tại hoàn thành địa ngục đạo khắc họa sau, Bắc Ly từ thần khí không gian móc ra một cái ban đầu linh hồn. Đem phó bản dẫn đạo sư thiết lập cắm vào ban đầu linh hồn sau. Liền cùng Lục Vô Cùng một chỗ thối lui ra khỏi âm phủ. Mắt nhìn diễn đàn, phát hiện các người chơi đều đang suy đoán phó bản lại là một cái như thế nào tràng cảnh. Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, tại trang chủ ban bố một đầu tin tức, trò chơi giữ gìn kết thúc, khai thông phó bản, địa ngục đạo, tăng thêm NPC, phó bản dẫn đạo sư, địa ngục đạo, phó bản. Địa ngục đạo có được 18 tầng có thể dùng tại thăng cấp cùng lịch luyện tràng cảnh. Mỗi cái tràng cảnh có được mấy cái cấp độ boss quái vật cùng vô số cường lực sinh vật. Tường tình có thể tại phó bản đạo sư chỗ trưng cầu ý kiến đoàn thể phó bản yêu cầu. Tham dự đội nhỏ thấp nhất nhân số vì 10 người nhìn thấy tin tức này. Sớm đã không chịu nổi tính tình người chơi bắt đầu lần lượt đổ bộ trò chơi. Đều hướng lấy phó bản truyền tống chút dũng mãnh lao tới. Hoa, cỡ lớn phó bản, yêu cầu thấp nhất 10 người đội nhỏ mới có thể truyền tống. Yêu cầu cao như vậy sao? Thương tâm, cô lang hình người chơi đi ngang qua. Tìm đội nhỏ thu lưu. Thích khách đội nhỏ nhận người. Đến thích khách, cùng một chỗ đảo quanh chức tài liệu rồi tương đương, lại còn có thời gian hạn chế. Chỉ có thể ngốc một tiếng đồng hồ liền sẽ bị truyền tống ra đến. Tay tàn đảng biểu thị không phục. Ngoặc kép, rất nhiều người chơi tại phó bản truyền tống chút bên cạnh phó bản dẫn đạo viên chỗ giải rồi đĩa. Ngục đạo tường tình sau, liền không kịp chờ đợi muốn đi vào phó bản đi thể nghiệm một phen. Lúc này, Bắc Ly cũng bị chính mình sáng lập một cái pháp sư nhân vật xen lẫn trong người chơi bên trong. Đối với địa ngục đạo, Bắc Ly chưa bao giờ đi qua, cũng hết sức tò mò, chỗ lấy dự định cùng theo một lúc đi xem một chút. Này một điểm Lục Vô đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao là ngưng tụ ra thân thể, không có nhân vật nguy hiểm, mà rất nhiều đoàn đội vì rồi khai hoang ổn định, đều tại triệu tập nhân thủ, cơ bản trên là càng nhiều càng tốt. Bắc Ly cũng tại lúc này xen lẫn vào một đoàn đội bên trong. Rất trùng hợp là, cái đoàn đội này đúng lúc là Diệp Tuyết Nhi thủ hộ thiên sứ công hội. Mà cùng một chỗ khai hoang yêu cầu là nhất định phải gia nhập nghiệp đoàn. Bắc Ly tại chút rồi xin vào hội, cũng đạt được sau khi đồng ý liền gia nhập vào cái này cỡ lớn công hội bên trong. Còn rất trùng hợp bị phân phối đến rồi Diệp Tuyết Nhi đội nhỏ. Thân là lão đại Diệp Tuyết Nhi mắt nhìn đội ngũ danh sách. Xác định nhân số đã có 30 người sau. Liền tại công hội giọng nói Tần Đạo Hô nói. Xuất phát. Sau đó nàng đưa tay chạm đến một chút phó bản truyền tống chút thông đạo. Bắn ra một cái bảng. Phó bản lựa chọn. Một địa ngục đạo chỉ có một cái tuyển hạng. Diệp Tuyết Nhi đưa tay lần nữa một điểm. Lập tức toàn bộ đội ngũ thành viên cảm thấy một luồng mất trọng lượng cảm truyền đến. Thực tế trên cái đoàn thể này truyền tống, tại Bắc Ly thiết lập bên trong, là đem người chơi trước tập thể truyền tống đến thần khí không gian bên trong. Trong khoảng thời gian này là che đậy các người chơi cảm giác. Sau đó trực tiếp do thần khí ném đưa đến phó bản truyền tống thông đạo bên trong. Cái này thiết lập là để cho tiện người chơi. Dù sao để người chơi từng cái nhảy vọt tiến vào thông đạo hết sức bất tiện. Tốc độ còn chậm hơn. Mà tại truyền tống phương diện, thiết định là ngẫu nhiên truyền tống. Tại vị trí nào xuất hiện đơn thuần nhìn vận khí. Thân thể lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm. Đội nhỏ đám người phát hiện vị trí hoàn cảnh phát sinh rồi to lớn biến hóa. Bốn phía thổ địa khô héo khô nứt, vết nứt bên trong còn lưu động nham tương, dù là đám người điều thấp cảm giác, vẫn như cũ có thể cảm giác được một luồng cuồn cuộn sóng nhiệt đối diện vọt tới. Địa ngục 18 tầng 1, biểu hiện vị trí hoàn cảnh văn tự ở người chơi trong mắt chậm rãi giảm đi. Tốt chân thực địa ngục hoàn cảnh, châu bò, các người chơi đối với địa ngục đạo phó bản hoàn cảnh lộ ra 10 phần sợ hãi thán phục. Thậm chí có người chơi hiếu kỳ đưa tay xâm nhập mặt đất vết nứt bên trong đi đụng vào nham tương. Lập tức cánh tay một hồi thiêu đốt đau nhức, đầu trên cũng nhảy ra mất máu mấy chữ. Tốt rồi, đại gia đừng sờ loạn, thành đoàn đi lên phía trước, dựa theo phó bản chỉ đạo viên nói tới. Cái này phó bản thế nhưng là có rất nhiều chân quý tài liệu cùng bảo vật tồn tại. Cẩn thận tìm xem, đừng bỏ qua rồi, Diệp Tuyết Nhi đánh giá rồi một phen bốn phía sau. Liên tại công hội giọng nói bên trong lên tiếng nói. Sau đó đội nhỏ bắt đầu hướng phía trước tiến lên. Đi rồi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, một đầu nham tương hình thành thác nước ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Nguyên bản Diệp Tuyết Nhi là muốn vòng qua thác nước tiếp tục đi tới. Lúc này có cái mắt sắc người chơi chợt phát hiện thác nước bên trái giống như có cái hang động. Thế là tại công hội giọng nói tần đạo bên trong nói ra. Vốn là vì tầm bảo mà đến, Diệp Tuyết Nhi trong lòng cũng hiếu kỳ. Vung tay lên, đoàn đội bắt đầu hướng lấy thác nước tiếp cận. Càng tiếp cận thác nước, sóng nhiệt liền càng rõ ràng. Trừ rồi thể chất cường đại cuồng chiến sĩ, pháp sư nghề nghiệp cơ bản trên mỗi 5 giây đầu trên liền sẽ xuất hiện trừ một mấy chữ. Bất quá cũng may chạy tới rồi cửa hang. Không phải bọn hắn thật đúng là không dám tiếp tục hướng phía trước rồi. Diệp Tuyết Nhi đi đến cửa hang bên cạnh, dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn rồi thoáng qua, phát hiện căn bản nhìn không đến cuối, liền hướng về sau vẫy tay một cái, dẫn đầu đi vào trong động, đám người cũng lần lượt đi theo đi vào. Hang động này tới gần nham tương thác nước, có thể vào sau mọi người mới phát hiện, mặt trong vậy mà cảm giác không thấy một điểm nhiệt lượng. Càng là xâm nhập, ngược lại có một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới. Theo lấy tầm mắt càng ngày càng lờ mờ, Diệp Tuyết Nhi ra hiệu đám người móc ra thương thành mua sắm bó đuốc. Lập tức trước mắt tầm mắt lần nữa sáng ngời lên, chập chờn đống lửa dưới, trong động lại có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ. Như thế chân thực tràng cảnh để có chút gan nhỏ người chơi co lại đứng người lên. Tiếp tục hướng phía trước, tại đi đến hang động thông đạo đầu cuối góc rẽ chỗ, đám người bỗng nhiên dừng lại bước chân, một luồng âm phong từ góc rẽ chỗ thổi tới, từng cơn ớn lạnh xâm nhập mấy người, để đám người sinh ra rồi góc rẽ chỗ có quái vật ẩn núp ảo giác. Hít thật rồi sâu một hơi, Diệp Tuyết Nhi cất bước đi tại rồi phía trước nhất, mặc dù trong lòng kỳ thực cũng sợ hãi vô cùng, nhưng thân là lão đại, mặt mũi so sinh mệnh quan trọng hơn. Vượt qua cong, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, một cái trống trải sân bãi xuất hiện ở trước mắt, mà theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, đất trống bốn phía vách đá trên dâng lên mấy ngọn lửa, đem bốn phía chiếu rộng thoáng, làm mọi người thấy rõ sở mảnh này đất trống bên trong cảnh tượng. Đội nhỏ tất cả người chơi trong lòng đều là run lên, bởi vì trước mắt lại là một tòa mộ thất. Lít nhà lít nhít, tối thiểu nhất có mấy chục cỗ quan tài chỉnh tề bày để ở nơi này. Để Diệp Tuyết Nhi trái tim của đám người nhận lấy cực lớn trùng kích. Diệp Tuyết Nhi không ngừng an ủi chính mình. Hết thảy trước mắt đều là giả. Đều là giả, hít thật rồi sâu một hơi. Diệp Tuyết Nhi đi đầu hướng lấy những này quan tài đi đến. Đi đến trung ương đất trống. Diệp Tuyết Nhi đang muốn tử tế quan sát, lại nghe được bên cạnh truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Bị hù sắc mặt nàng tái nhợt, kém chút nhọn kêu lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện là chính mình ca ca Diệp Thần. Lúc này hắn chính giơ cự kiếm đang đập một tòa quan tài đá. Ca, ngươi làm cái gì? Diệp Tuyết Nhi nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ta trong cảm giác khẳng định có truyền thừa, kém nhất cũng có một cái bảo vật. Diệp Thần quay đầu, rất là nghiêm túc trả lời. Nói lấy liền muốn lần nữa cự kiếm vung xuống. Diệp Tuyết Nhi lập tức sửng sốt. Nghĩ lại, Diệp Thần nói hình như là có chút đạo lý. Dù sao bảo vật đều là giấu ở chỗ bí mật. Nhìn thấy Diệp Tuyết Nhi không ngăn trở, bị Diệp Thần thuyết pháp thuyết phục, mấy cái người chơi cũng đều cầm lấy pháp trượng. Cự kiếm, dao găm bắt đầu vung nện quan tài đá, nghĩ muốn đập ra cái ẩn tàng chức nghiệp đến. Một hồi, phanh phanh, hòa âm sau, một đám người chơi thở hổn hển, nhìn qua không có chút nào tổn thương quan tài đá, lộ ra rất là phiền muộn, tức chết người. Liền không thể lắp cái chốt mở à? Còn có để hay không cho người chơi? Trò chơi thể nghiệm cực kém, Diệp Thần phàn nàn nói. Nghe nói như thế, ở đây tất cả người chơi khóe miệng đều co quắp rồi dưới. Thầm nghĩ nói, người nhà lão tổ tông quan tài lắp chốt mở đâu? Nếu là ta chết đi, ta ngay tại ta trên quan tài lắp một cái chốt mở. Ấn một chút mở ra. Ấn một chút, nhẹ nhõm nhanh gọn, Diệp Thần tiếp tục sâu kín thở dài nói. Đám người, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ